chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, không đẹp quá sắc. Tướng công ngươi nghĩ lại a, không tệ, nếu là ngươi mà nói không chừng có tư cách thông qua ba người chúng ta khảo nghiệm. Kỳ Thúy Thánh Hoàng hư ảnh tựa, hồ hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Thanh phong đảo qua, hắn hư ảnh chậm rãi tiêu tán, lại lần nữa hiện lên, thì là Văn Tân Thánh Hoàng. Một cửa ải này là, làm Nhiếp Thần bước ra bước kế tiếp lúc, đột nhiên, như chuông bạc điềm đạm động lòng người tiếng cười truyền đến. Trước sau trái phải, bốn phương tám hướng, đúng là bay tới một đám quần áo các loại, phong tư chắc tuyệt nữ tử. Những cô gái này, từng cái đều thiên kiều bách mỹ, thướt tha, ăn mặc vốn là mờ nhạt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Chim sa cá lặn dung mạo càng rót đầy hơn là mị thái. Yếu đuối không xương thân thể nguyên một đám dựa vào hướng Nhiếp Thần. Có nhẹ tựa tại Nhiếp Thần trên vai, có ghé vào Nhiếp Thần phía sau lưng, có nhẹ nhàng vuốt thuận Nhiếp Thần vạt áo, làm lấy khinh bạc cử động, lại là loại này thí luyện. Phía dưới vây xem đông đảo tu sĩ rõ ràng giật mình. Cái kia không trung tuyệt sắc nữ tử, cho dù là cách nhau như thế xa, đều để bọn hắn cảm xúc phun trào, không cách nào bình phục, đủ để thấy các nàng quyến rũ người thủ đoạn đạt tới trình độ nào. Sắc tức là không, sắc tức là không, sắc tức là không, sắc tức là không, thì liền mấy cái Phật môn xuất thân hòa thượng đều trong miệng lặp đi lặp lại. Lầm bầm, nỗ lực cọ rửa phía dưới trong lòng rung động. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thì liền nơi xa vây xem bọn họ đều đến tình trạng như thế. Hãm sâu tại hoa thơm cỏ lạ bên trong Nhiếp Thần làm sao có thể chống cự. Nếu là nó khảo nghiệm của hắn, vị kia Nhiếp Thần huynh đệ còn có thể có cơ hội. Nhưng không nghĩ tới lại là loại này khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, nhân chi bản tính sao mà khó có thể ức chế. Coi như hắn thiên tư chắc tuyệt, tu vi lại cao hơn, cũng không có cách nào ứng đối loại cục diện này a. Thử đi thử lại đồ bình tĩnh lấy nội tâm sao động đồng thời. Chúng tu sĩ đều là tiếc hận cảm thán, cùng bọn hắn suy nghĩ tình huống tiếp cận, bị nhiều như vậy xinh đẹp nữ tử vây quanh ở trong đó. Đạo tâm càng là ẩn ẩn chịu ảnh hưởng, thì liền Nhiếp Thần cũng có chút ăn không quá tiêu tan. Những cô gái này là không có Thanh Nguyệt nữ đế xinh đẹp. Nhưng vấn đề là, nhưng phàm là cái nam nhân liền khó có thể chịu được ở loại tràng diện này a. Mắt thấy thân thể bắt đầu dần dần không bị khống chế, Nhiếp Thần bỗng nhiên giật cả mình, nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, trăm mỹ lão sau đồ. Thứ này, hiện tại thế nhưng là cọng cỏ cứu mạng. Đông đảo xinh đẹp nữ tử trung gian, Nhiếp Thần bỗng nhiên lấy ra trăm mỹ lão sau đồ, liếc nhìn lại, đồ họa trên giấy, hoặc nở nang, hoặc gầy còm lão phu nhân, mặc lấy đơn bạc quần áo, trên mặt lau làm người ta sợ hãi trang điểm đậm đặc. Nôn, Nhiếp Thần trong dạ dày một trận luyên động, kém chút không có trực tiếp phun ra, nhưng cảm giác mình hai mắt đụng phải làm bẩn đồng thời. Hắn lại cảm nhận được một cỗ thanh tịnh khí tức tràn ngập toàn thân. Đem nguyên bản vẩn đục tư tưởng trong nháy mắt tất cả đều đuổi ra ngoài. Thời khắc này Nhiếp Thần chỉ cảm thấy mình thanh tâm quả dục, dường như thánh nhân giống như vô dục vô cầu. Quả thực cũng là so hiền giả hình thức còn muốn hiền giả hình thức. Thiên hạ mỹ nhân liền xem như đứng xếp hàng đi đến trước mặt hắn, đều không thể trong lòng hắn kích thích mảy may bọt nước. Tướng công, người không có ý định yêu thương người ta mà tương đương một tên mắt hạnh má đảo. Hương cơ ngọc thể xinh đẹp nữ tử nhào tới, yếu đuối không xương điềm đạm thân thể chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nhiếp Thần lại là một mặt căm ghét. Xéo đi, tướng công, ngươi thế mà ghét bỏ ta. Nữ tử biểu lộ trong nháy mắt hiển lộ ra một vẻ hoảng sợ, ủy khuất té lăn trên đất. Nhiếp Thần hướng ra ngoài phất phất tay. Ta hiện tại trông thấy nữ nhân cũng cảm giác phiền. Xéo đi nhanh lên. Tướng công, người ngay cả ta cũng không thương sao? Ta đây. Tướng công ngươi nghĩ lại a, làm cho người thương tiếc tiếng khóc liên tiếp vang lên. Nhiếp thần lại hoàn toàn thờ ơ, liên tiếp đem bổ nhào trên người hắn nữ tử tất cả đều ghét bỏ đánh bay. Một trận thanh phong đảo qua, vốn là thiên kiều bách mỹ, đều có tư thái chúng nữ tử đúng là tại khó có thể tin trong thần sắc. Tất cả đều hóa thành cho tàn, tiêu tan theo gió, bụi mù khuếch tán, lại chậm rãi ngưng tụ, hóa thành văn tân thánh hoàng bộ dáng. Nghĩ không ra ngươi thế mà có thể thông qua ta cái này liên quan. Văn tân thánh hoàng rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Phía dưới chúng tu sĩ đồng dạng trong nháy mắt sôi trào. Vừa mới cái kia mị hoặc chi cảnh, cho dù là cách xa như thế khoảng cách, bọn họ đều cơ hồ hoàn toàn không cách nào chống cự. Đứng mũi chịu sào Nhiếp thần, đến tột cùng là như thế nào chống cự ở tâm tính của hắn, đến cùng thâm trầm khủng bố tới trình độ nào? Sắc tức là không, A-di-đà Phật, vị bằng hữu này tâm tính quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Là thật thích hợp nhập ta lôi âm tự A. Lôi âm tự đến đây tăng nhân chuyển động trên tay Phật Châu. Cho tới bây giờ, vẫn là lòng còn sợ hãi. Người nào nói không hào nữ sắc liền thích hợp làm hòa thượng rồi. Mấy cái khuôn mặt trắng nõn, cử chỉ âm nhu nam tử mang theo tai mắt giọng hát cao giọng nói. Lôi âm tự tăng nhân sững sờ. Cái kia còn có thể thích hợp đi đâu? Đương nhiên là chúng ta Tây Hán. Tây Hán thiếu nhất, cũng là Nhiếp thần nhân tài như vậy. Mấy cái công công bóp lên tay hoa, hướng về nhìn qua không trung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể liên tiếp cầm xuống cái này hai cửa. Tiểu hữu thật có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hy vọng ngươi có thể thông qua sau cùng khảo nghiệm, kế thừa ta cùng Kỳ Thúy, Phi Bạch truyền thừa đi. Văn tân thánh hoàng khóe miệng tựa hồ mang theo mỉm cười, chậm rãi tiêu tán ở không trung. Truyền thừa cửa ải cuối cùng đến rồi. Không có thể chờ đợi đến Phi Bạch thánh hoàng bóng người. Nhiếp thần bên người không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại đã hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng. Chật hẹp nhà gỗ nhỏ bên trong, hưng phấn nam nhân nữ nhân đem hắn ôm vào trong ngực. Trong miệng hô hoán tên của hắn, dường như dung nhập cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Nhiếp thần nhìn lấy chính mình theo hài đồng trưởng thành là thanh niên, sau đó lấy vợ sinh con, an hưởng tuổi già. Cửa này tựa hồ là đang triển lãm sinh tử chi đạo, cũng không có cái gì khảo nghiệm chân chính. Làm bên trong tiểu thế giới Nhiếp thần đã dần dần già đi. Tại tuyết lớn đầy trời ban đêm, một mình đi đến đỉnh núi thời điểm, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được. Cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm tới gần khâu cuối cùng. Đen nhánh chân trời tách ra một đạo vết nứt. Hào quang chói sáng theo vết nứt bên ngoài chiếu xạ mà vào. Chỉ là, khí tức kia nơi phát ra, lại cũng không là Phi Bạch Thánh Hoàng. Nhiếp thần ánh mắt ngưng lại. Đối kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.